vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Vi Lan nhìn vào Lưu Tài đó, chỉ thấy vô cùng chế giễu. Đây là cuộc đời của họ, làm sao có thể Lưu và Tài lại được. Nhưng thông tin này cũng chỉ ra hướng nỗ lực của anh. Như thể trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Lệ Vi Lan nhìn đi nhìn lại bốn chữ quyền hạn và liên kết, suy nghĩ kỹ về ý nghĩa của bốn chữ này. Quyền hạn, nếu nói biết được sự thật là quyền hạn cao nhất, vậy thì có phải video, giọng nói, hình ảnh giữa anh và cô cũng là quyền hạn không? Và loại quyền hạn này đang được mở khóa từng bước một. Liên kết, đã là liên kết thì chứng tỏ giữa các thế giới có đường dẫn. Nhưng từ này lại mang theo một hơi thở không rõ nồng nặc, khiến Lệ Vi Lan chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy sợ. Thế giới của Tranh Tranh hiện tại bình yên, ổn định. Nhưng nếu những chuyện xảy ra ở thế giới này cuối cùng cũng xảy ra ở thế giới của cô thì sao? Nghĩ đến đây, đầu óc Lệ Vi Lan tràn ngập lo lắng và nghi ngờ. Anh bước nhanh lên, lớn tiếng hỏi, liên kết bị hỏng thì cô ấy sẽ thế nào? Quyền hạn không đủ, màn hình hiện lên một dòng chữ mới. Tốt lắm, xem ra bên kia cũng có thể nghe thấy lời anh nói. Anh suy nghĩ một chút, trực tiếp đổi sang một câu hỏi khác. Tôi có quyền hạn gì? Tra cứu vật chủ đã đạt được. Quyền hạn vận hành căn cứ Noe. Quyền xây dựng căn cứ. Có thể sử dụng. Màn hình hiện lên một dòng chữ mới. Tiếp theo, màn hình chính nhấp nháy, chuyển sang hình ảnh vận hành căn cứ Noe. Nếu Lệ Vi Lan có thể nhìn thấy điện thoại của Tranh Tranh, anh sẽ kinh ngạc phát hiện ra rằng bức tranh này giống hệt với thao tác căn cứ trên điện thoại của Tranh Tranh. Đều có thể nhìn thấy tất cả các phòng và các phòng có thể nâng cấp và thêm vào của căn cứ. Điều duy nhất không có ở phía anh là tùy chọn nạp tiền. Lệ Vi Lan nhìn thấy các phòng và số tiền vàng trên màn hình, số tiền vàng ít đến đáng thương. Anh chỉ suy nghĩ một chút là hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khóe môi cuối cùng cũng hơi nhếch lên. Gần đây cô cũng nghe lời hơn. Không nạp tiền, như vậy là tốt rồi. Cô chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là đủ. Lệ Vi Lan định hỏi người lạ trên màn hình chính những câu hỏi khác, nhưng anh phát hiện ra rằng tất cả các văn bản và cuộc đối thoại mà anh nhìn thấy trước đó giống như một giấc mơ. Không tìm thấy nút bấm, cũng không có dấu vết. Nhưng Lệ Vi Lan biết rõ rằng tất cả những điều này không phải là ảo giác. Tại sao anh có thể vận hành xây dựng căn cứ? Anh nhanh chóng nghĩ ra lý do, là Tranh Tranh thiết lập cho anh. Bởi vì Tranh Tranh đã cấp quyền hạn cho anh ngay từ đầu, nên anh mới có thể quản lý việc xây dựng căn cứ. Vậy thì Tranh Tranh và anh hiện đang chia sẻ một không gian. Nếu một ngày nào đó quyền hạn được nâng cấp, liệu anh có thể đi qua không gian không? Hay là cô có thể vào không gian không? Lệ Vi Lan nhạy bén cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp. Anh mím chặt đôi môi khô khốc, nghiêm túc nhìn vào màn hình. Không giống như tâm trạng chơi game với Tranh Tranh, khi Lệ Vi Lan xem việc xây dựng và nâng cấp căn cứ, anh rất rõ ràng hiện tại những gì căn cứ cần nhất là gì. Cách chương.